Chương 07, ta nghĩ cùng lão sư học sáng tạo sinh mệnh. Nhìn thấy mạ vịt đuổi theo đi xa kỳ giọt, dì rèn trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vướt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, hướng về phía mạ vịt bóng lưng hô, đối mạ vịt, phía trước dày sự tình hết sức xin lỗi, ta lập tức đi lấy cho người qua tới. Không cần á mạ vịt đưa lưng về phía dì rèn phất phất tay, lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, nói, vẫn là chân trần so sánh dễ chịu đâu. Vừa nói, nàng vừa đi theo kỳ giọt bóng lưng biến mất ở trong rừng cây. Dì rèn khỏe miệng run hai lần, cuối cùng vô lực thở hắt ra, nhìn về hướng kỳ giọt biến mất phương hướng, ánh mắt còn lưu lại một chút run rẩy. Trong rừng cây, mạ vịt chân trần nha đa tờ ơ bốn phía là lá khô cùng nhánh cây thổ địa bên trên, nhanh chóng chạy lấy đuổi kịp kỳ giọt. Ôi nhanh chóng chạy mấy bước về sau, mắt thấy đã đuổi tới kỳ giọt sau lưng, nàng chợt cảm giác được dưới chân đau xót. Nhịn đau không được hô một tiếng, lảo đảo một bước. Tại lảo đảo một lúc sau nàng lại vừa lúc bị một đoạn trần trụi trên mặt đất rễ cây ngăn trở, cả người nhào về phía trước. Bất quá bổ nhào xuống dưới nàng cũng không cảm giác được cứng rắn, mà là cảm giác cả người tựa hồ thoáng cái ngã vào mềm mại chăn đệm bên trên, cứng rắn mặt đất thoáng cái biến dường như bông vải giống nhau mềm mại. Ôi mạ vịt té nhào vào biến mềm trên mặt đất, lộ ra thần sắc kinh ngạc, tay nhỏ đè lên mặt đất. Phát hiện mặt đất tựa như bột nhau đồng dạng, nhẹ nhàng nhấn một cái liền lo mở xuống dưới. Nàng lập tức liền phản ứng lại, nhìn về phía trước kỳ giọt, nói, đây cũng là ma pháp sao đúng thế. Kỳ giọt hiền hòa mở miệng, nói, đây là có thể tùy ý khống chế vật chất cứng mềm ma pháp. Thật là lợi hại. Mạ vịt từ mềm mại trên mặt đất chống lên thân thể, lộ ra một chút sùng bái ánh mắt. Kỳ giọt lắc đầu, tùy ý nói, không. Khống chế cứng mềm bất quá là rất bình thường năng lực. Hí. Mạ vịt đang muốn nói cái gì nữa lúc, lại cảm thấy bàn chân một trận toàn tâm đau đớn, nhịn không được tê một tiếng, không thể đặt chân trên mặt đất, mà là hướng về sau ngồi xuống, cũng nâng lên chân trái. Dính đầy cho bụi, lộ ra vô cùng bẩn chân nhỏ đoạn trước, có thế trông thấy một cái gai nhọn đâm vào đi vào một đoạn ngắn. Kỳ do thấy thế bật cười nói, ngoan ngoãn đi giày không là tốt rồi. Nói. Kỳ do hướng về phía nàng rỗi ra ngón tay một điểm, một cái màu xanh biếc ma pháp trận trong nháy mắt mở ra, đưa nàng chân nhỏ bao trùm tại trong ma pháp trận ương. Bén nhọn gai gỗ không tiếng động chóc ra, vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Đây là chữa trị ma pháp mạ vịt ngẩn người nhìn xem một màn này, nói, lão sư ngươi biết ma pháp chủng loại thật nhiều a. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, chỉ là hơi chút học nhiều mấy loại mà thôi. Kia mạ vịt đứng lên, nháy nháy mắt, nói, lão sư ta lu cờ na ho có thế bà tờ đầu học tập ma pháp không nóng nảy. Kỳ do ránh mắt ở trên người nàng thô sơ giản lược đảo qua, cười nói, trước dẫn ngươi đi hơi chút thu thập một chút. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, kỳ do dính ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng vạch một cái quét qua, phương viên ước chừng mấy mét không gian liền đột ngột bị cắt đi, sau đó trong nháy mắt na di, vượt qua đảo và biến ca, đi tới trên lục địa. Tình cảnh trong nháy mắt biến ảo. Để mạ vịt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời cảm giác được một trận ngắn ngủi mê muội, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Phu cận ngựa xe như nước, nhìn qua tựa hồ là một chỗ BNKNG. Không gian ma pháp mạ vịt hơi có chút chấn động thì thảo. Mặc dù Z lì giật trong công hội cũng không có sẽ dùng không gian ma pháp người, nhưng rất nhiều loại hình ma pháp đều ghi chép tại trong sách, mà nàng xem qua một bản đối ma pháp tiến hành phân loại sách. Bởi vì có gần như đã gặp qua là không quên được trí nhớ cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng. Đi A Kỳ giọt lên tiếng đánh gây mạ vịt chấn động, mang theo nàng đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới một nhà lữ quán. Mạ vịt rất nhanh tại lữ quán bên trong tắm rửa một cái, sau đó thay đổi tại BNKNG vừa mua màu sáng váy dài, từ trong phòng tắm đi ra. Rất đáng yêu. Kỳ giọt đang cầm một quyển sách ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem thay xong quần áo đi tới mạ vịt ôn hòa cười một tiếng, cũng đánh giá một câu. Kinh lịch nhiều như vậy thế giới, hắn cũng tính gặp qua muôn hình muôn vẻ người, nhưng muốn hỏi hắn gặp được thiếu nữ nào khi còn bé đáng yêu nhất, mạ vịt xem như hoàn toàn xứng đáng cái kia. Thử hỏi tâm linh tinh khiết như ánh nắng, bề ngoài đáng yêu như tinh linh thiếu nữ lại có ai sẽ chán ghét đâu. Cho dù là kỳ giọt con gái Liana, tại tâm linh bên trên cũng không có mạ vịt tinh khiết. Nghe được kỳ giọt đánh giá, mạ vịt lại thật lâu không nói gì. Nàng rất nhỏ cắn môi, hai cái tay nhỏ lôi kéo góc áo, cặp kia con mắt như đá quý bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút óng ánh lấp lóe, nhưng nàng lại kiệt lực nhẫn lại lấy. Kỳ do từ dì dẹn nơi đó tiếp đi nàng, nàng cảm xúc không có kịch liệt như vậy, kỳ do nguyện ý dạy nàng ma pháp, thu nàng làm học sinh, nàng cảm xúc cũng không có kịch liệt như vậy, nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, xông lên ấm áp nước nóng, rửa giấy sạch sẽ bụi đất trên người, thay đổi mới tinh váy áo, trong nội tâm nàng góp nhặt cảm xúc cuối cùng có chút ức chế không nổi. Nhưng là không thể khóc. Mặc kệ bởi vì sao lý do gào khóc, đều không gặp được yêu tình, cha mẹ là như vậy nói cho nàng. Thế nhưng là nước mắt vui sướng hẳn là ngoại lệ a, nàng cuối cùng vẫn không thể ngừng lại nước mắt chảy xuôi, dùng hai cái tay nhỏ cố gắng liên tục tại trên hai gò má trà lau lấy. Kỳ do không nói gì, chỉ yên nhìn xem một màn này, ôn hòa vươn tay sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ai có thể nghĩ tới như vậy một cái tuổi nhỏ thiếu nữ, tương lai sẽ là gì tái đệ nhất hội trưởng, là một chi ma pháp khởi nguyên đầu. Thật xin lỗi, lao sư mạ vịt đang chảy lượng lớn nước mắt về sau, cuối cùng ngừng khóc, một bên khóc thút thít một bên hướng kỳ giọt xin lỗi. Kỳ giọt cười cười, nói, không sao, ngươi lại đi thanh tẩy một chút đi. Ừ, mạ vịt thút thít gật đầu, một lần nữa quay đầu đi vào phòng 8. Một lát sau, lần nữa rửa giấy sạch sẽ nàng đi ra, đi tới kỳ giọt trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một chút không có ý tứ đỏ nhạt, rời đi ánh mắt không dám cùng kỳ do đối mặt, nói, vừa mới nghĩ đến chuyện đã qua. Hy vọng đó là ngươi một lần cuối cùng gào khóc. Kỳ do mỉm cười, đứng lên nói, hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu ta dạy cho ngươi học tập ma pháp, bất quá ngươi muốn lựa chọn trước cho nở một cái ngươi muốn học tập chủng loại. Ta nghĩ cùng lão sư học sáng tạo sinh mệnh. Mạ vịt cơ hồ không có làm sao suy tư. Liền nói đi ra. Cứ việc ma pháp chủng loại phong phú, nhưng nàng cảm thấy hứng thú nhất ma pháp, chính là nàng phía trước lần đầu tiên nhìn thấy liền rốt cuộc khó mà quên sinh mệnh ma pháp. Kỳ do QNZ không hoa ý muốn, nhưng vẫn là nhịn không được cười lên, nói, sinh mệnh ma pháp ta không có vấn đề, bất quá ma pháp này đẳng cấp đối với ngươi mà nói tương đối cao, ngươi có thể muốn rất nhiều năm về sau mới có thể học được. Ta sẽ cố gắng. Mạ vịt nắm chặt lại nắm tay nhỏ, lộ ra một cái rất có khí thế ánh mắt.